Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 313, hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Húc nói đúng. Trên thực tế, hầu hết mọi người cố gắng hết sức cũng chỉ có thể sống như những người bình thường mà thôi. Lục Minh Húc không còn thân phận cậu ấm nhà họ Lục. Cũng không ngoại lệ, sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Lục, Lục Minh Húc đến công trường chuyển gạch, dành dụm được một số tiền cùng với hai cha Lục Tử Việt. Sau đó bắt tay mở một cửa hàng bánh ngọt. Lục Minh Húc chỉ mới 30 tuổi. Tóc đã bạc, da rẻ cũng trở nên thô ráp, không còn nhẵn mịn của cuộc sống an nhàn sung sướng lúc trước. Nếu anh tốt nghiệp thạc sĩ thì tùy tiện tìm một công việc còn hơn là mở cửa hàng kinh doanh. Tô Lan Huyên vẫn rất khâm phục Lục Minh Húc. Người bình thường đã trải qua thay đổi lớn như vậy, e rằng đến bây giờ vẫn chưa tìm được phương hướng của cuộc đời. Lại còn đang oán trách trong cơn hận thù. Nhưng việc Lục Minh Húc mở một cửa hàng cũng khá khó hiểu. Với trình độ của Lục Minh Húc, công ty nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước, anh ta muốn vào là được. Lục Đông Quân đã không còn chèn ép anh ta. Lục Minh Húc muốn đứng lên một lần nữa cũng không khó. Lục Minh Húc không tiếp tục chủ đề này mà hỏi lại. Lục Đông Quân, anh ta đã làm như thế nào? Anh ta đã tăng gấp đôi tài sản của mình chỉ trong một tháng ngắn ngủi đó. Anh ta thực sự rất tò mò. Anh ta muốn biết khoảng cách giữa mình và Lục Đông Quân. Tô Lan Huyên nhún vai cười. Tôi cũng rất khó hiểu. Anh ấy nói, tiền tài chỉ là con số. Mua đi bán lại vài lần là được. Tuy Lục Đông Quân nói rất đơn giản, nhưng người ngoài nghề sẽ không thể hiểu được. Ngay cả Lục Minh Húc cũng không hiểu. Xem ra khoảng cách giữa chúng tôi thật sự không phải chỉ là một chút. Lục Minh Húc lại cầm thêm vài tờ rơi đưa cho Tô Lan Huyên. Có tờ rơi có thể được giảm giá 20%. Lúc nào có thời gian có thể đến nếm thử. Ở ngay phía đối diện. Được, trước đó, Tô Lan Huyên không định gặp Lục Minh Húc. Nhưng Lục Đông Quân đã mở cho Lục Minh Húc một lối thoát. Cô không cần phải quá để ý. Tô Lan Huyên bước vào công ty. Đứng trước cửa sổ kiểu Pháp. Trông rất có phong phạm của một nữ tổng giám đốc. Nếu đặt chuyện này ở vài năm trước, cô thực sự không dám tưởng tượng có ngày mình lại là nữ tổng giám đốc có giá trị con người hàng trăm tỷ. Tổng giám đốc Tô, chuyển phát nhanh của chị. Thư ký Linda cầm một phần chuyển phát nhanh đến. Để đó đi, Tô Lan Huyên nhớ tới tờ rơi của Lục Minh Húc. Đưa cho Linda, cửa hàng bánh ngọt mới mở này không tệ. Có thể đi ăn thử với đồng nghiệp. Phải rồi, sau này tất cả những buổi trà chiều của công ty, tất cả các loại bánh đều đặt hàng ở cửa hàng này. Tô Lan Huyên đang ủng hộ cho việc làm ăn của Lục Minh Húc. Được, Tổng Giám đốc Tô, buổi sáng khi Linda đi làm, cô ta cũng nhận được tờ rơi và biết rằng cửa hàng đó là do Lục Minh Húc mở. Sau khi Linda đi ra ngoài, Tô Lan Huyên cầm dao mở chuyển phát nhanh. Lúc đầu, cô cũng không biết bên trong có gì. Sau khi mở ra, Tô Lan Huyên mới biết bên trong có một tờ giấy. Ngoài ra không có thứ gì khác. Trên giấy viết, hãy cẩn thận Tần Kiều Lam. Tần Kiều Lam dù gì cũng đã sắp vào tù. Chỉ còn chờ tòa án bắt đầu mở phiên tòa thẩm tra xét xử. Tại sao lại có người bảo cô phải cẩn thận Tần Kiều Lam? Chữ trên giấy không phải viết tay mà là chữ in ra. Không phân biệt được là của ai dựa vào nét chữ. Thông tin liên hệ của người gửi có trong danh sách chuyển phát nhanh. Tô Lan Huyên liền yêu cầu vệ tây điều tra dựa theo địa chỉ. Kết quả lại không có người này. Xem ra thông tin điền vào đều là giả. Bất kể là ai gửi chuyển phát nhanh, bên phía Tân Kiều Lam chắc chắn đã có vấn đề. Tô Lan Huyên gọi điện thoại cho Lâu Yến Vi. Tình huống bên phía Tân Kiều Lam là gì? Còn đang bị giam giữ trong trại tạm giam. Cũng coi như an phận. Lâu Yến Vi nói. An phận một cách đáng ngạc nhiên. Em nghe một đồng nghiệp kể rằng sau khi Tần Kiều Lam vào, cô ta không hề khóc lóc hay quậy phá gì mà vẫn ngồi thiền trong đó. Em còn tưởng là cô ta đang ngộ đạo muốn thăng tiến đấy. Đừng bất cẩn. Chị đã nhận được tin tức bên Tần Kiều Lam có thể xảy ra chuyện. Tô Lan Huyên dặn dò. Em đến đó xem thử đi. Được, dù sao em cũng không có việc gì. Em đi xem sao. Lầu Yến Vi dập máy và gọi Bạch Hồng Hoa. Cả hai cùng nhau đến trại tạm giam. Đi được nửa đường thì chạm mặt Lãnh Phú Cường. Lãnh Phú Cường hỏi, hai người các cô làm gì thế? Đi gặp Tần Kiều Lam. Lầu Yến Vi dừng lại, thăm dò hỏi, đội trưởng Lãnh, khi nào anh cho chúng tôi nghỉ phép? Hôm nay các cô có thể nghỉ. Tạm thời trong cục không có việc gì nữa. Tôi sẽ thông báo cho các cô nếu có việc cần làm. Nghỉ phép 2 ngày, đủ chưa? Đội trưởng, anh thật là dễ nói chuyện. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Lầu Yến Vi thật sự rất vui. Sau khi lái xe đi, Bạch Hồng Hoa nói, trước kia hai ta làm một phi vụ là có thể nghỉ ngơi mấy tháng. Bây giờ chỉ cho cậu có 2 ngày nghỉ mà cậu đã vui như thế rồi. Chuyện này khác mà, Lầu Yến Vi nói, ở đây có lòng trung thành. Hồng Hoa, chẳng lẽ cậu không nghĩ chúng ta thực sự thích hợp với công việc này sao? Không những không bị người khác lên án mà còn ngay thẳng và được tôn trọng. Thật tốt, Lầu Yến Vi, cậu định làm việc ở đây mãi sao? Bạch Hồng Hoa lo lắng hỏi, nếu một ngày, chúng ta không thể ở đây nữa, cậu có thất vọng không? Hồng Hoa, cậu ngươi làm sao vậy? Sao đột nhiên trở nên ủy mị như vậy? Lầu Yến Vi tùy tiện nói, nơi này không giữ ra thì cũng có chỗ giữ ra. Bạch Hồng Hoa nhìn Lầu Yến Vi, nhưng không nói gì, khi cả hai đến trại tạm giam và xuất trình giấy tờ tùy thân. Lầu Yến Vi nhanh chóng gặp được Tần Kiều Lam. Như lời đồng nghiệp nói, Tần Kiều Lam ngồi xếp bằng trong góc, nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn thăng thiên. Lầu Yến Vi buột miệng nói. Tần Kiều Lam mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lầu Yến Vi một lúc. Sau đó lại nhắm mắt lại, thông báo với cô một tiếng. Phiên tòa thẩm tra xét xử sẽ được mở vào thứ hai tới. Chuẩn bị tốt tâm lý ở lại đây 10 năm 8 năm đi. Tần Kiều Lam vẫn không nói gì. Lầu Yến Vi cảm thấy nhàm chán. Bị khóa và có người trông coi. Chắc chắn Tần Kiều Lam sẽ không thể ra ngoài trừ khi biến thành một con chim bay ra ngoài. Thôi đi, Hồng Hoa, chúng ta đi thôi. Trong 2 ngày nghỉ phép, Lầu Yến Vi vẫn muốn ra ngoài vui chơi thoải mái. Bạch Hồng Hoa nhìn thoáng qua Tần Kiều Lam lần cuối rồi đi theo Lầu Yến Vi ra ngoài. Hồng Hoa, có 2 ngày được nghỉ. Hay là chúng ta đi du lịch về phương Nam thì sao? Ở đó chơi 2 ngày được không? Được, tối nay xuất phát. Tớ cảm thấy có chút không thoải mái. Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Giờ tớ muốn trở về nghỉ ngơi một lát. Bạch Hồng Hoa nói, buổi tối đi thôi. Được. Vậy cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ đi mua sắm vài thứ. Tiện thể đặt vé máy bay luôn. 9 giờ tối sẽ đi. Lầu Yến Vi là người có tính tình hấp tấp. Hai người chia tay trong trại tạm giam. Cô ta đi mua sắm. Còn Bạch Hồng Hoa thì trở về nghỉ ngơi. Đi được nửa đường, Bạch Hồng Hoa gọi một cuộc điện thoại. Buổi tối 8 giờ hành động. Các người tiếp ứng ở cầu Tam Lý. Màn đêm buông xuống. Tô Lan Huyên làm việc cả ngày đã rất mệt mỏi. Đọc được một bàn tài liệu đã không dễ dàng. Huống chi là giải quyết. Nhìn thời gian đã gần 8 giờ. Cô tắt máy chuẩn bị tan sở. Tô Lan Huyên không tan làm thì thư ký Linda vẫn làm việc cùng cô. Cả hai cùng vào thang máy và nhân tiện nói chuyện về công việc. Lúc này, Lục Đông Quân gọi điện thoại. Làm nũng trong điện thoại. Vợ à, khi nào mới về? Không có em anh không ngủ được. Tô Lan Huyên đột nhiên cảm thấy nổi da gà. Linda ở bên cạnh nghe được ông chủ của mình hóa ra lại là như vậy trong lúc riêng tư. Vẻ mặt đó khỏi nói cũng biết phấn khích bao nhiêu. Dáng vẻ muốn cười nhưng lại không dám cười. Tô Lan Huyên lẳng lặng liếc nhìn Linda. Lúng túng nói với Lục Đồng Quân qua điện thoại. Em đang bàn việc với Linda. Đang ở trong thang máy. Sẽ về sớm thôi. Lục Đồng Quân, hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng sụp đổ trong nháy mắt. Cách chương.